Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 310 Đại hội thể thao hạng mục. 1. Nhưng, chính là ta, nàng khiêm thuận cung kính mà hơi hơi cúi đầu, thật cẩn thận dùng dư quang đi chú ý Khang thời giây tiếp theo phản ứng. Tim đập tiết tấu là trước nay chưa từng có đến dồn dập. Dường như mưa rền gió dữ hạ lá sen, mau đến cơ hồ muốn cho nàng cảm giác hít thở không thông, cơ hồ muốn nhắc tới cổ họng nhi, vị này. Khang tiên sinh, hắn sẽ đáp ứng sao? Tưởng tượng đến lúc trước đối Khang thời mạo phạm, ngu tử ảo não, giờ phút này tâm tình giống như chờ đợi tuyên án tù nhân. Lo lắng cho mình tương lai, nàng khẩn trương mà ngừng thở. Đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Cuối cùng, đỉnh đầu truyền đến cuối cùng đáp án, Khang thời nói. Thôi, nếu là chủ công ý tứ, một cái hài tử mang. Hai đứa nhỏ cũng là mang, hắn hơi có chút bất đắc dĩ mà nghĩ, chỉ là ngu tiểu nương tử rốt cuộc. Không bằng lệnh đức như vậy, Khang thời không có đem nói đến quá rõ ràng, nhưng hiểu người đều hiểu. Lâm Phong tuổi tác là so ngu tử tiểu vài tuổi, nhưng nhân gia có Trừ Diệu như vậy lão sư tay cầm tay giáo. Bản thân lại là tiểu thế gia xuất thân, khuê các cơ sở vỡ lòng không thể so tầm thường thế gia tử thiếu bao nhiêu. Trái lại ngu tử, sở học đều là khi còn nhỏ mẹ đẻ sở thụ, đến tột cùng dạy vài phần, học xong vài phần, còn khó mà nói. Hắn đề nghị là làm ngu tử đi theo Lâm Phong cọ khóa, dù sao Trừ Vô Hối một học sinh là giáo, hai cái học sinh cũng là giáo, người tài giỏi thường nhiều việc sao, vẫn có không đủ, chính mình cũng sẽ giúp đỡ đề điểm một vài. Thẩm Đường gật gật đầu, cái này đề nghị cũng không tồi, Lâm Phong tuổi quá tiểu, bạn cùng lứa tuổi liền một cái Đồ Vinh. Bất quá Đồ Vinh dù sao cũng là sư huynh không phải sư tỷ, chung lên có hàng rào, cũng không thể chơi đến một khối, nếu có ngu tử cùng Lâm Phong làm bạn, cũng sẽ không quá cô đơn. Thẩm Đường giải quyết dứt khoát, ngu tử cao cao nhắc tới trái tim cuối cùng, rơi xuống đất, thật cẩn thận đi theo Khang thời phía sau đi gặp tân lão sư, Trừ bị bắt giáo Đồ Diệu. Ngoặc kép chấm hỏi. Khang thời lo lắng Trừ Diệu mở miệng uyển cự, không đợi hắn tỏ thái độ liền trước một bước nói, đây là chủ công ý tứ, chủ công đối vị này ngu tiểu nương tử thực thưởng thức, làm phiền Vô Hối nhiều hơn dụng tâm. Trừ Diệu ngoặc kép, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn mắt ngu tử, dù chưa mở miệng nhưng nhấp chặt môi tiết lộ chân thật cảm xúc, không nhiều nguyện ý. Ngu tử trường kỳ trà trộn phố phường, nhất am hiểu xem mặt đoán ý, nàng nhiều ít cũng biết chính mình cũng không phải thực được hoan nghênh. Chỉ là không rõ ràng lắm nguyên nhân, nàng cắn răng, chủ động hành lễ, ra mặt dày nói, còn thỉnh lão sư nhận lấy học sinh. Nàng về điểm này nhi nông cạn tiểu tâm tư, tự nhiên giấu không ở chàng hai cái văn tâm văn sĩ. Trừ Diệu cũng chưa cho Khang thời mặt mũi, lão phu tinh lực hữu hạn, đã thu hai cái học sinh, ngu tiểu nương tử nếu không chê, gọi một tiếng tiên sinh là được. Là, tiên sinh, kết quả này đã vượt qua ngu tử mong muốn, chỉ là hơi thất vọng trong chốc lát liền triền. Khai miệng cười, vừa lúc Lâm Phong cũng ở, Trừ Diệu liền làm Lâm Phong mang theo ngu tử đi xuống dàn xếp. Này hai tiểu cô nương ở tại một khối cũng có chiếu ứng. Đãi ngu tử đi xuống, Khang thời mới nhíu mày dò hỏi. Vô Hối, người tựa hồ không phải thực thích ngu tiểu nương tử. Trừ Diệu hỏi lại, cái gì kêu thích? Khang thời thay đổi cái lý do thoái thác. Người đối nàng có ý kiến. Theo hắn cùng Trừ Diệu ở chung, Trừ Diệu tuổi tuy đại, lại không phải cái gì cổ hủ. Bất thông tình lý người, còn nữa nói, ngu tử cáo thân cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Có như vậy một cái xuất thân cũng phi nàng mong muốn. Trừ Diệu không có khả năng bởi vì này đối nàng có ý kiến, chủ công tự mình đã mở miệng. Khang Thời mang theo người lại đây, Trừ Diệu này mặt mũi đều không cho sao. Này thực không hải ly, lão phu đối một cái choai choai hài tử có thể có cái gì ý kiến. Không thu nàng đương học sinh thuần túy là bởi vì lệnh đức hai cái đủ làm người nhọc lòng. Hơn nữa trong tay tục vụ nhiều, phân không ra càng nhiều tinh lực lại thu một cái. Hơn nữa, vị này ngu tiểu nương tử bộ dáng có vài phần quen mắt. Khang Thời, ngoặc kép, lão phu, cái này tự xưng đều xuất hiện, còn nói không ý kiến. Hắn nhịn không được não bổ vừa ra tuồng, ngươi kẻ thù. Như thế trùng hợp, Trừ Diệu lắc đầu nói, không phải kẻ thù, hắn lo lắng Khang Thời miên man suy nghĩ. Chủ động bổ sung, chỉ có thể xem như cố nhân đi, vị kia cố nhân bối phận so với ta đại chút, thu cùng với dung mạo tương tự ngu tiểu nương tử đương học sinh. Có chút mạo phạm, dạy dỗ là được, không cần câu nệ thầy trò danh phận, nếu không rảnh lo. Ngươi cả ngày cùng những cái đó hộ sách giao tiếp, nhàn rỗi thời gian nhiều giáo nàng cũng giống nhau. Đúng rồi, ngươi cũng biết nàng thiên tư như thế nào. Khang Thời nói, còn không có cha đâu, tổng sẽ không quá kém. Trừ Diệu cũng lẩm bẩm, ngoặc kép, hẳn là sẽ không quá kém. Vô Hối, ngươi nói ngu tiểu nương tử có thể hay không là ngươi vị kia cố nhân thân thích? Trên đời thực sự có như vậy xảo sự? Trừ Diệu nghĩ nghĩ, lắc đầu, hẳn là không phải. Vì sao không phải? Lại không nhiều lời, Khang Thời lo lắng ngu tử bởi vì Trừ Diệu nơi này chạm vào mềm cái đinh sẽ đa tâm, liền nghĩ ngầm nhiều giáo điểm, hắn lo lắng hiển nhiên dư thừa. Ngu tử lúc đầu là có chút thất bại, nhưng thực mau điều chỉnh lại đây, theo sát Lâm Phong. Nhìn Lâm Phong bóng dáng, nghĩ đến xuất thần, tới rồi về sau ngu nương tử liền ở nơi này. Cách vách đó là ta nhà ở, có cái gì sự tình có thể kêu ta, ngu tử thấp giọng nói tả. Cảm ơn tỷ tỷ, Lâm Phong vừa nghe, mặt đỏ xua tay, không không không, ta tuổi không như vậy đại, ngu tử ngẩn ra hả? A, không phải tỷ tỷ, chẳng lẽ là muội muội? Hai cái tiểu cô nương cho nhau báo tuổi. Sau đó ngu tử nhìn so với chính mình còn cao một ít Lâm Phong. Trầm mặc, ước chừng là này trận ăn đến thật tốt qua đi. Vóc dáng chịu đến mau. Xiêm y tay áo đều đoạn một đoạn. Lâm Phong hơi xấu hổ mà nhỏ giọng lẩm bẩm. Tựa hồ có chút lo lắng ngu tử nghe xong sẽ hiểu lầm nàng tham ăn. Này hai nguyệt biến hóa. Dường như dài quá 2-3 tuổi. Mấy ngày hôm trước lão sư còn nói làm người cho nàng tài chế bộ đồ mới, còn trấn an nàng đây là bình thường hiện tượng, văn khí đối thân thể ảnh hưởng tuy không võ khí như vậy đại, nhưng trưởng thành tốc độ cũng sẽ so với người bình thường mau đến nhiều, các phương diện đều sẽ vượt qua người thường một đoạn, bao gồm thân cao, kia học sinh có thể rất cao a. Trừ Diệu ngẫm lại nhà mình chủ công vóc dáng thấp, nói. Khó mà nói, có thể hay không có bán bộ thúc như vậy cao. Trừ Diệu, sẽ không, Lâm Phong nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, nàng vẫn luôn lo lắng cho mình hội trưởng đến cùng bán bộ thúc. Bọn họ giống nhau cao lớn lên sao cao lại không có một bộ cường tráng thân hình. Cũng không rắn chắc, rất rộng bả vai. Xa xa vừa thấy liền cùng gầy cây gậy trúc giống nhau. Kia cũng quá xấu tiểu cô nương nhiều ít vẫn là có chút xú mỹ. Lâm Phong cảm thấy chính mình lớn lên mau, không nghĩ lãng phí tài chế bộ đồ mới tiền. Xả hai thất bố tiếp một tiếp y lan. Ở áo ủ làn váy phía dưới lại tiếp một đoạn. Còn có thể tiếp tục xuyên. Ân, cấp lang quân tỉnh điểm nhi phí tổn. Hai cái tuổi tác sấp xỉ tiểu nữ hài nhi Lâm Phong tương đối đơn thuần, ngu tử có tâm giao hảo thực mau liền hỗn chín, mới mẻ ra lò bạn thân còn ngủ một cái nhà ở. Vào đêm, một phen rửa mặt qua đi, Lâm Phong cấp ngu tử miệng vết thương thượng dược, ngủ lạp. Ta đi thổi đèn, Lâm Phong thổi tắt đèn dầu. Nằm sẽ bị oa, Ngô tỷ tỷ không ngủ. Ngô tử nằm đang nằm mơ cũng không dám tưởng ấm áp dễ chịu trong ổ chăn. Chóp mũi ngửi nhàn nhạt cỏ xanh hương. Buồn ngủ toàn vô, nàng lo lắng cho mình ngủ hạ lại trợn mắt. Lại sẽ ở cái kia từ phía gió lùa rét lạnh phá miếu. Này hai ngày trải qua chỉ là nàng một hồi mộng đẹp. Chăn chọc ngủ không được. Động tĩnh kinh động một bên Lâm Phong. Ngô tử tránh ổ chăn muộn thanh nói. Ngủ không được, chính là miệng vết thương còn ngứa. Ngô tử tay chân thượng nứt ra man nghiêm trọng. Nằm trong ổ chăn, vết nứt sẽ lại đau lại ngứa. Thượng dược cũng ngăn không được, ngô tử đúng sự thật nói. Không phải, ta chỉ là cảm thấy như là đang nằm mơ. Không dám ngủ, sợ tỉnh lại là già. Lâm Phong hơn phân nửa khuôn mặt hoa ở hậu bị hạ, nàng cười cười, ngu tử loại này. Tâm tình, nàng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, biện pháp tốt nhất chính là rời đi lực chú ý. Tâm sự, ngu tử nói bóng nói gió, hỏi thăm về thẩm quân sự tình, Lâm Phong đơn thuần lại không phải không có tâm phòng, nên nói có thể. Nói, không nên nói chỉ tự không nói chuyện. Nhưng các nàng đối thoại trung tâm là giống nhau thẩm quân. Hắn, nàng thật đúng là trên đời này tốt nhất nam tử, nữ tử, người liếc mắt một cái. Ta một ngữ, thổi đến thẩm đường dường như bầu trời có trên mặt đất vô nhân vật, dần dần ấp ủ ra buồn. Ngủ, không biết khi nào ngủ qua đi, Lâm Phong việc học khắc khổ. Sắc trời đen nhánh một mảnh liền tỉnh lại. Thật cẩn thận xốc lên ổ chăn, đốt đèn mặc quần áo, nhưng vẫn là bừng tỉnh ngủ ở ngoại sườn ngu tử. Vừa nghe Lâm Phong là muốn đi tìm lão sư trừ rượu thượng sớm khóa. Vội vàng cá chép lộn mình, ta cũng đi, ngu tử trong lòng có chút sợ trừ rượu, nhưng vẫn là tinh thần đầu no đủ mà đi theo đi đưa tin, cùng học bản lĩnh so sánh với. Ra mặt tính cay rắm. Thẩm đường cũng tưởng nói cùng vui sướng so sánh với mặt mũi tinh cay rắm. Thẩm, ấu, lê, một ngày này Phù Cô Thành là ở kỳ thiện hiếm thấy rít gào chung nghênh đón sáng sớm. Thẩm đường một quay đầu liền nhìn đến sau một cây chổi lông gà giống nhau ngoạn ý nhi kỳ thiện. Trong lòng hơi hoảng, dưới háng sơn trệ bị kinh hách. Bốn vó vừa dẫm. Thuần thục ở mặt băng thượng hoạt ra thật xa, thật xa, thật xa, hết chương.